Nhưng cô gái không hề tức giận, ngược lại ngồi phịch xuống, bật tay một cái. Người phục vụ bèn đi tới rót rượu. Cô ngồi nhầm bàn rồi đấy. Lăng Song gõ gõ lên mặt bàn, ngữ khí không chút khách khí. Đây là bàn của bạn tôi, mau đi đi. Cô gái kia chỉ nhìn cậu ta cười, quyết không lên tiếng. Lăng Song bực mình, đang định đứng dậy thì Cố Sơ ấn cậu ta ngồi xuống. Cô hiểu Lăng Song trước giờ vẫn luôn có ý đối địch với mấy cô gái đẹp. Sợ cậu ta nói gì đó khiến hai người động tay động chân thì mất mặt, cô bèn hắng giọng hỏi cô gái kia. Cô à, cô tìm bàn nào? Lúc này cô gái mới uể oải, tháo kính mát xuống cười nói. Tớ tìm chính bàn của các cậu mà. Chiếc kính râm vừa được tháo ra, dung mạo của cô gái đã hoàn chỉnh, đôi mắt long lanh gần như có thể nói chuyện. Chỉ có điều... cậu... Cả Cố Sơ và Lăng Song gần như đồng thanh lên tiếng, chỉ vào cô gái trước mắt. Tiêu Tiếu Tiếu. Tiêu Tiếu Tiếu tươi cười rạng rỡ, cả khiến cho gương mặt nhỏ thêm phần sinh động. Cậu ấy hất nhẹ mái tóc rồi nói. Nghe Lăng Song nói mấy chữ, bạn của chúng tôi quả là thoải mái. Tôi còn tưởng cậu chưa bao giờ coi tôi là bạn cơ đấy. Tiêu Tiếu Tiếu gọi cả một bàn thức ăn, đồ ăn và đồ chay được kết hợp rất tỉ mỉ. Nhưng Lăng Song và Cố Sơ chẳng màng tới chuyện ăn uống nữa, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu ấy, quan sát cả dáng người cậu ấy. Rất lâu sau, Cố Sơ mới nói. Tiếu Tiếu, cậu có thể nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tiêu Tiếu Tiếu trước đây là một cô bạn béo ục ịch. Lần trước gặp, cậu ấy vẫn còn từ chối thịt thà. Sao mới một thời gian, cả người từ trên xuống dưới đã biến đổi. Nếu không nhờ có tiếng cười và đôi mắt của cậu ấy, Cố Sơ chắc chắn không thể nhận ra cô gái lả lướt trước mặt chính là Tiêu Tiếu Tiếu. Chương 190. Quy định quái gở. Theo như Cố Sơ được biết, chỉ tính riêng hồi ở trường đại học đã không ít lần Tiêu Tiếu Tiếu nảy sinh suy nghĩ muốn giảm cân. Trong đó có 10 lần liều mạng thực hiện. Lần hạ quyết tâm nhất là học kỳ 2 năm thứ 2. Vừa vào học là cậu ấy đã dục dịch chuẩn bị giảm cân. Khi bị truy hỏi mới biết trong kỳ nghỉ cậu ấy đã tỏ tình với một anh chàng nhưng không thành công. Tiếu Tiếu quy kết mọi nguyên do cho cái đống mỡ mùa đông đã ấm, mùa hạ còn ấm hơn của mình. So với trải nghiệm giảm cân bữa được bữa cái của khi trước thì lần đó Tiêu Tiếu Tiếu quả thực rất kiên quyết. Cậu ấy lựa chọn một phương pháp bi thảm nhất trần gian để tự ngược đãi bản thân, lên mạng download cách thức tuyệt thực để giày vò mình. Sau đó, một động vật ăn thịt đã bắt đầu dừng ăn thịt, ngày nào cũng chỉ mang một chai nước đến lớp. Kết quả tới ngày thứ ba, cậu ấy bị đưa vào phòng y tế của trường. Tiếu Tiếu còn cố nói trong lúc mơ mơ màng màng. Tới ngày thứ tư là được rồi, các cậu cứ mặc kệ tớ. Khiến cho bác sĩ y tế của trường tức tới nỗi treo xong cho cậu ấy chai bịch dinh dưỡng và quay phát đi luôn. Trải nghiệm lần đó kết thúc sau 3 ngày tuyệt thực. Cuối cùng, một con gà quay to đùng để chấm dứt mọi tinh thần chiến đấu giảm cân. Theo như lời Tiêu Tiếu Tiếu, tớ không thể cố tới ngày thứ tư, trên mạng nói rồi, tới ngày thứ tư sẽ không cảm thấy đói nữa, cả người cứ như đang bay lâng lâng ấy. Lúc ấy Lăng Song châm chọc một câu, phải, chết đói sư nó rồi, hồn ma thì dĩ nhiên là bay nhẹ nhàng rồi. Hai người họ còn vì chuyện tuyệt thực liệu có ích hay không mà cãi vã đúng 2 tiếng đồng hồ. Về sau, Cố Sơ cũng đọc được những bài báo có liên quan, tuyệt thực phần nhiều thiên về tu tâm dưỡng tính, phải có cách thức, phương pháp, đâu có thể làm bừa như Tiếu Tiếu. Qua lần giảm cân thất bại đó, Tiếu Tiếu đã từ bỏ, thích ăn cứ ăn, thích chơi cứ chơi. Sau này, Cố Sơ chẳng có thời gian lo cho cậu ấy nữa, cũng không rõ Tiếu Tiếu có mấy lớp mỡ trên người mình ra hành hạ được không. Thật ra, trong mắt Cố Sơ, Tiếu Tiếu không hề mập, cậu ấy chẳng thể coi là loại con gái, khi đi đường thịt mỡ cũng rung loạn lên. Cậu ấy tròn trịa vừa đủ, cộng thêm gương mặt trời sinh đã phính như trẻ em mới sinh, thật ra rất dễ thương. Nếu quan sát kỹ tướng mạo của cậu ấy, ngũ quan cũng rất sắc sảo, xinh đẹp, chỉ tại bản thân cậu ấy không tự tin mà thôi. Thêm cả Lăng Song, cứ vài ba hôm lại gọi cậu ấy là đồ mộc này, đồ mập kia, nên Tiếu Tiếu cũng tự nhận bản thân chính là một cô mập. Thế là bây giờ, ngay trước mắt đây, Tiếu Tiếu như biến thành một người khác, không còn gương mặt phúng phính ấy nữa.